Ta dụ dỗ người không nên động vào rồi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ta cầm kẹo đường Ân Cửu Giật mua cho ta đi tìm Lục Ngữ Dung và Phương Hận Ngọc. Hai người bọn họ vừa hay đang bàn bạc việc gì đó, tổng cộng có 3 cây. Ta đưa cho hai người bọn họ mỗi người 1 cây. Lục Ngữ Dung trêu chọc, hai chúng ta từ trước đến nay không ăn cái này. Biểu ca mua cho muội, muội ăn hết đi. Phương Hận Ngọc nhận lấy một cây kẹo đường hình hoa mẫu đơn nói. Vậy ta muốn 1 cây. Vậy ta và Hận Ngọc ăn chung 1 cây là được. Lục Ngữ Dung lại ghé sát vào, lập tức đổi lời. Lục Ngữ Dung vươn cổ cắn một miếng kẹo đường trong tay Phương Hận Ngọc, chép miệng nói. Đúng rồi, chuyện hôn sự của nữ nhi hình bộ thượng thư đã định rồi. Chúng ta đang bàn bạc xem nên tặng lễ gì đây. Nghe nói thiên kim hình bộ thượng thư từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, không nhà nào dám cưới. Cho nên đã hơn 20 tuổi rồi mà vẫn chưa xuất giá, không biết gả cho nhà nào rồi. Ngày cưới đã định từ lâu rồi, chính là ngày 12 tháng 3, Trương Thượng Thư muốn chiêu Liễu Đại Nhân ở Đại Lý tự làm con rể. Liễu Đại Nhân, ta không biết vị đại nhân này, chắc Phi Phương Hận Ngọc giải thích, vị Liễu Đại Nhân này là tân khoa trạng nguyên, tháng 4 vào Đại Lý tự, bởi vì Đại Lý tự đã có một vị thiếu khanh họ Liễu, để phân biệt hai người. Mọi người liền gọi hắn là Liễu Đại Nhân. Tuy nói chức quan của hắn không lớn, nhưng hắn cẩn thận tỉ mỉ, làm việc quyết đoán, nhậm chức nửa năm, đã theo phá được mấy vụ án, phụ thân ta cũng từng khen hắn tiền đồ vô lượng. Lục Ngữ Dung tiếp lời, vươn cổ buôn chuyện, nghe nói, mấy hôm trước theo hình bộ hiệp đồng phá án, hắn đã lập công lớn trong vụ án vứt xác ở phía Nam Thành. Khi tham gia tiệc mừng công, không biết như thế nào lại bị nữ nhi hình bộ thượng thư nhìn trúng. Từ xưa đến nay có nam nhân nào chịu được việc làm rể hiền chứ? Vì tiền đồ hắn thật sự là có thể chịu nhục. Hắn đã có năng lực, sớm muộn gì cũng sẽ ngóc đầu lên. Tại sao phải vội vàng như vậy? Làm rể hiền thật sự có chút. Thiên Lý Mã thường có, mà Bá Lạc không thường có. Trương Thượng Thư chắc là đã nhìn trúng tài năng của Liễu Đại Nhân rồi. Trương Thượng Thư con cái ít ỏi. Chỉ có một đứa con trai tài năng bình thường và một đứa con gái ốm yếu. Chiêu Liễu Đại Nhân làm con rể có lẽ là có ý định để hắn gánh vác gia tộc. Ta lại cảm thấy, hắn làm con rể cũng không phải chuyện xấu gì. Trương Thượng Thư nhất định sẽ đối đãi tử tế. Nghĩ cũng phải, Trương Thượng Thư thương con gái như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng gả nàng đi. Có khi Trương Tiểu Thư và Liễu Đại Nhân là lưỡng tình tương duyệt cũng nên. Nghe nói Trương Tiểu Thư tính tình lẫn tài hoa đều tốt. Chỉ là bị thân thể kéo xuống thôi. Lục Ngữ Dung cảm thán một hồi rồi lại gãi đầu nói. Hình như ta nhớ Liễu Đại Nhân tên là Liễu gì Chiếu nhỉ? Phương Hận Ngọc nhắc nhở. Hình như là Liễu gì Minh? Liễu Triều Minh, ta khẽ lẩm bẩm. Đúng, chính là cái tên này. Bọn họ nói về một người hoàn toàn khác với Liễu Triều Minh trong ký ức của ta. Liễu Triều Minh trong ký ức của ta là người nhút nhát, đầu óc cũng không được lanh lợi, nhìn có vẻ ngốc nghếch. Làm sao có thể xứng với 4 chữ làm việc tàn nhẫn kia chứ? Sao muội biết? Khi muội và biểu ca thành hôn, hắn còn tặng một chiếc vòng tay bằng ngọc mỡ dê nữa. Chẳng lẽ muội và Liễu Đại Nhân có quen biết từ trước sao? Ta nhỏ giọng nói, phụ thân của Liễu Đại Nhân từng là quản gia của phủ thái phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra là vậy. Ta còn đang nghĩ, vương phủ chúng ta xưa nay không qua lại gì với hắn, sao hắn lại tặng lễ hậu như vậy? Lúc ấy ta còn tưởng, vì phụ thân của Hận Ngọc là Đại Lý Tự Khanh, hắn lại làm việc ở Đại Lý Tự, cho nên mới như vậy. Ta nhớ rất lâu về trước, Liễu Triều Minh từng nói với ta, nhà hắn có một chiếc vòng ngọc gia truyền. Mãi đến hôm nay ta mới biết, hắn đã tặng một món quà như vậy vào ngày ta thành hôn. Chiếc vòng này đáng lẽ phải đeo trên tay thê tử hắn, chứ không phải nằm im lìm trong kho châu báu rực rỡ của vương phủ. Tỷ có thể tặng chiếc vòng này cho muội không? Minh Châu muội thật gian xảo, vì một chiếc vòng mà gọi ta là tỷ tỷ. Thôi được rồi, nể tình tiếng tỷ tỷ này, ta sẽ đồng ý. Lục Ngữ Dung cười khúc khích, lập tức sai thị nữ đến kho lấy vòng cho ta. Về đến sân, ta mở chiếc hộp gỗ nhỏ ra, bạch ngọc ôn nhuận tỏa ra ánh sáng mộc mạc, sờ vào thấy ấm áp, đúng là đồ tốt. Ân Cửu Giật đến phòng ta tìm Bảo Nguyên chơi khi ta đang đếm ngân phiếu, mấy chục tờ lớn nhỏ cộng lại được hơn 3.000 lượng. Trong đó có 2.000 lượng là Ân Cửu Thanh cho, 500 lượng là của hồi môn phụ thân ta cho khi ta xuất giá. Ta đổi sang một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật dài, trải 2.500 lượng ở dưới cùng, lại phủ lên một lớp vải đỏ, đặt chiếc vòng lên trên. Nàng đang làm gì vậy? Ân Bửu Dật hỏi ta. Không thích chiếc vòng sao? Cất đi làm gì? Vương gia, con gái của Trương Thượng Thư thành thân vào ngày 12 tháng 3. Chàng dẫn ta đi dự hôn lễ của nàng ấy nhé. Ân Bửu Dật ôm mèo hỏi. Vì sao? Cách Trương.